Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, toàn tỉnh thứ nhất. Tần Hạo Hãn đã sớm nghĩ kỹ chính mình chỗ, hiện tại Hoa Tây Thành là không ra được, mà bên ngoài thành bộ phận, những cái kia biến dị thú đối với Tần Hạo Hãn cũng không có cái gì khiêu chiến. Hắn muốn đi vào thành phố điện ảnh bên trong. Mặc dù kia hai cái cao ly võ giả chạy, Tần Hạo Hãn cũng không lo lắng. Bọn họ tuyệt sẽ không như thế cam tâm rời đi, nhất định còn sẽ tìm trở về. Dù sao tạm thời cũng không có khả năng trở về Long Môn. Như vậy liền ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chờ đợi bọn họ đến, đồng thời tôi luyện chính mình, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đến nỗi Hoa Trấn Vũ đám người, Tần Hạo Hãn tạm thời không nghĩ để ý tới, rời đi công an cục cao ốc, bởi vì mưa to nguyên nhân, hiện tại rất khó lường dị thú đều trốn ở trong sào huyệt không ra. Trên đường phố trống rỗng, đúng lúc là đi tới thành phố điện ảnh thời cơ tốt. Mang theo Lưu Phi, Tần Hạo Hãn dọc theo đường đi tiến lên, không có cái gì ngăn cản chướng ngại tình huống dưới. Hắn một đường tiến vào thành phố điện ảnh, thành phố điện ảnh bốn môn đều mở ra, cửa thành sớm đã không còn, bất quá tường thành cùng sông hộ thành đều còn tại. Đi tới về sau, bởi vì bốn phía có tường thành bảo hộ, bên trong có rất nhiều bảo tồn tương đối tốt cổ đại kiến trúc, khiến người ta cảm thấy giống như xuyên qua thời không, mặc dù nơi này kiến trúc tương đối nhiều. Nhưng là Tần Hạo Hãn nhưng không có lỗ mãng đi. So sánh bên ngoài, thành phố điện ảnh bên trong mới là cao cấp biến dị thú tụ tập địa phương. Nhất định phải hành sự cẩn thận, lợi dụng chính mình tinh thần lực, cùng chung quanh biến dị thú hoạt động dấu hiệu đợi chút. Tần Hạo Hãn tìm được một chỗ nơi tương đối an toàn. Hoàng cung, nơi này hoàng cung dĩ nhiên không phải chân chính hoàng cung. Chỉ là vì quay chụp cần xây dựng, nhưng là xây dựng cũng phi thường tốt, trải qua mấy trăm năm, còn có thể cảm giác ra lúc trước vàng son lộng lẫy. Mang theo Lưu Phi, Tần Hạo Hãn tiến vào cái này cỡ nhỏ hoàng cung. Đến nơi này, Tần Hạo Hãn đầu tiên là tìm được một chỗ ẩn nấp phòng nhỏ, tạm thời dàn xếp lại. Trong hoàng cung cũng sẽ có biến dị thú, hắn không có lỗ mãng bốn phía xông loạn, đợi đến bình minh sau điều tra lại nói. Nơi này phòng nhỏ mấy trăm năm không ai, cũng không có khả năng còn có cái gì đồ điện có thể dùng. Nhưng là có tinh thần lực sau, Tần Hạo Hãn cũng đã có được nhìn ban đêm năng lực. Có hay không đèn đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Đem Lưu Phi trói lại một cây trụ trên, Tần Hạo Hãn đầu tiên là kiểm tra một hồi chính mình lần này thu hoạch. Hổ nha trong không gian nhẫn, toàn bộ đều là biến dị thú não hạch, mã chỉnh chỉnh tề tề, thô sơ giản lược đoán chừng giá trị vượt qua 2.000 vạn. Mà Onokazu trong không gian nhẫn lại không có quá nhiều hàng tồn, tổng giá trị ước chừng 1.000 vạn, hai cái cộng lại vượt qua 3.000 vạn tài phú. Làm Tần Hạo Hãn tâm tình tốt một chút, hai cái chiếc nhẫn mang tốt, Tần Hạo Hãn lại lấy ra điện thoại, hắn muốn tra tìm một cái liên quan tới tinh thần lực tu luyện tư liệu, nhìn xem làm sao có thể làm chính mình tinh thần lực có tăng lên. Nhưng là trên mạng liên quan tới tinh thần lực tư liệu cũng không nhiều. Võ giả là có đẳng cấp phân chia, bình thường có thể có được tinh thần lực người đều là dưỡng huyết sau thức tỉnh thiên phú người mới có khả năng thu hoạch được. Mà cái kia phương diện võ giả, tự nhiên có bọn họ vòng tròn, bọn họ độc thuộc mạng lưới không gian, không cùng cấp thấp võ giả giao lưu. Cao cấp võ giả diễn đàn cùng nhóm cái gì Tần Hạo Hãn cũng vào không được. Cha trong chốc lát đều là một chút không có dinh dưỡng đồ vật. Ai, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi test thăng cấp hoàn tất mới có thể bắt đầu tinh thần lực tu luyện sao? Tần Hạo Hãn để điện thoại di động xuống, tâm tình không phải quá tốt. lúc này bị trói, Lưu Phi mở miệng. Cái kia, Tần Hạo Hãn, cánh tay ta đau muốn chết, còn đói không được, ngươi có thể hay không cho ta chính một chút xương cốt, sau đó cho ta một chút ăn, làm ta không đến mức khó như vậy nấu. Tần Hạo Hãn hừ lạnh một tiếng, ruồng bỏ tổ quốc mình người còn như thế nhiều yêu cầu. Không giết ngươi coi như ngươi vận khí tốt, làm sao ngươi biết? Lưu Phi sững sờ, ngươi đoán đâu? Ngươi là người của quốc an. Lưu Phi nghĩ không ra những khả năng khác. Tần Hạo Hãn cười ha ha, xem như chấp nhận, chủ yếu là hắn chỉ là quân dự bị, cũng không tốt lắm ý tứ nói. Hắc, trong bóng tối, Tần Hạo Hãn có thể nhìn thấy Lưu Phi sắc mặt đại biến. Biến có chút ủ rũ cúi đầu, đoán chừng là biết hắn muốn bị mang về. Một khi tiến vào quốc an, chờ đợi hắn khẳng định không phải cái gì kết cục tốt đẹp. Lưu Phi không biết Tần Hạo Hãn có thể nhìn thấy hắn. Khẽ cắn môi, trong lòng tựa hồ hạ quyết định gì. Trưởng quan, ta rõ ràng ta là cắm, nhưng là ở trước đó, ta vẫn là muốn hảo hảo sống. Hiện tại ta thực sự rất khó chịu, sống không bằng chết, ngươi có thể cầm dây xích sắt trói lại ta, cũng có thể sau đó đem ta giao cho quốc an, nhưng là đừng để ta như vậy tao tội, bằng không ngươi liền cho ta một thống khoái chơi chết ta đi. Tần Hạo Hãn, sao cũng được, không phải là không thể được để ngươi dễ chịu một chút, nhưng là không cần phải vậy, đây là ngươi nên được. Không, Tần trưởng quan, chỉ cần ngươi cho cánh tay ta khôi phục, không cho ta đói bụng, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Báo đáp thế nào? Ngươi có bao nhiêu tiền? Tiền ta không có, nhưng là ta biết chuyện rất nhiều. Ngươi nếu là người của quốc an, hẳn phải biết ta trước đó thân phận. Ta là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, biết rất nhiều người khác không biết bí mật, phải không? Quả thực nói hưu nói vượn. Vậy ngươi kiểm tra một chút ngươi tinh thần lực như thế nào mới có thể tu luyện. Ngươi trả lời tốt, ta liền để ngươi sống dễ chịu một chút. Biết, ta biết, ta nghiên cứu đầu đề bên trong liền có quan hệ với tinh thần lực tu luyện hạng mục. Vật kia tu luyện chủ yếu là thu thập phân ly ở thế gian linh khí, dùng cho cường hóa tự thân, sau đó theo tinh thần lực cường đại, một chút xíu nếm thử ngoại phóng. Khống vật, thành công kiểm nghiệm tiêu chuẩn có thể ngự vật phi hành. Cùng tinh thần lực ảnh hưởng người thần kinh não hai điểm. Lưu Phi coi là Tần Hạo Hãn biết những này, không dám có chút giấu giếm, triệt để đồng dạng nói ra. Tần Hạo Hãn bản thân đã có được tinh thần lực, căn cứ tình huống của mình phỏng đoán, tự nhiên có thể phân biệt ra được Lưu Phi nói là thật là giả. Hắn càng nói, Tần Hạo Hãn càng cảm thấy hiểu ra, xem ra gia hỏa này thật đúng là có sở nghiên cứu. Thăm dò chụp vào mấy câu, đều là liên quan tới như thế nào hấp thu linh khí. Lưu Phi cũng nói rất giống chuyện như vậy. Trưởng quan, ngươi tùy tiện test, ta cầu ngươi làm ta có thể dễ chịu một chút, mà lại còn có một việc ta muốn cầu ngươi. Còn có chuyện gì? Ta đoán chừng ngươi rất khó rời đi Hoa Tây. Nếu như ngươi cảm giác chính mình nguy hiểm, vậy mời ngươi trước từ bỏ ngươi nhiệm vụ, đừng có giết ta, ngươi cảm thấy có thể chứ? Tần Hạo Hãn cười nói, chẳng lẽ ngươi còn ôm lấy cái gì ảo tưởng? Không phải ta ôm lấy ảo tưởng, mà là ta rất lý tính phân tích. Đừng nhìn trưởng quan hôm nay đại triển thần uy, giết Liệp Long tiểu đội quân lính tan rã, nhưng là Hoa Tây nơi này, Liệp Long tiểu đội cũng không tính là cường giả. Cường giả chân chính còn không có đăng tràng đâu. À, là ai? Phòng đấu giá Dương Tứ Gia. Lưu Phi mở miệng nói. Phòng đấu giá Dương Tứ Gia là một không dậy nổi người. Nói đến tuổi của hắn cũng không tính lớn. Hơn nữa cùng bình thường hoang dã khu võ giả khác biệt, hắn được đi học, còn đã từng cầm tới qua toàn tỉnh thứ nhất thành tích. Thẳng đến đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn bởi vì một việc bị thương, ngày sau muốn tiến bộ rất khó, mới không được đã từ bỏ việc học, lưu lạc hoang dã, toàn tỉnh đệ nhất. Tần Hạo Hãn cảm giác chuyện có chút không đơn giản, nếu thật là như vậy, thực lực của người này tuyệt đối mạnh phi thường. Đúng vậy, toàn tỉnh thứ nhất, tựa như là tại sơ trung thời điểm cầm tới, trụ cột của hắn phi thường tốt, mặc dù là luyện tạng kỳ, nhưng lại đã hoàn thành 9 nơi luyện tạng, thậm chí giống nhau dưỡng huyết kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói lợi hại hay không? Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu, có thể vượt cấp khiêu chiến, không có người nào là kẻ yếu. Đúng vậy, lần này bởi vì ngươi tổn hại hắn phòng đấu giá tín dự, cho nên hắn quyết định bắt ngươi, nhưng là cũng không có làm sao quá xuất lực. Thứ nhất là hắn bên kia còn có chút nhân thủ không đủ. Thứ hai hắn thấy, chúng ta những người này cũng đủ để bắt lại ngươi. Nếu như hắn ngay từ đầu liền toàn lực hành động, ngươi căn bản kiên trì không đến bây giờ, khả năng một ngày liền sẽ bị bắt. Tần Hạo Hãn mặc dù không quá tán đồng, nhưng là cũng không loại bỏ loại khả năng này. Kia hai cái người cao ly chạy thời điểm nói, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn mời Dương Tứ gia toàn lực ra tay. Phải tất yếu đưa ngươi bắt về, cho nên ngươi bây giờ bình an chỉ là tạm thời. Đợi đến hắn người bên kia tay đến đông đủ, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Tần Hạo Hãn suy nghĩ một chút, nếu như dựa theo Lưu Phi nói, như vậy hắn hẳn là còn có chừng 20 ngày an toàn thời gian. Trận này linh khí sao động cùng bão mưa to, đoán chừng 20 ngày liền sẽ đi qua. Một khi thời tiết nguyên nhân kết thúc, như vậy Dương Tứ gia nhân thủ khẳng định liền theo các cái địa phương trở về. Cho đến lúc đó, đoán chừng hắn liền sẽ đích thân tiến vào Hoa Tây, tới bắt chính mình, có thể đang đi học thời điểm tu luyện tới toàn tỉnh thứ nhất trình độ. Hắn luyện thể độ hoàn thành không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Luyện tạng 9 nơi, quyền lực của hắn tuyệt đối sẽ tại 4600 trở lên. Đơn đả độc đấu, Tần Hạo Hãn rất có thể sẽ truyền. Huống chi đối phương còn có thủ hạ, cũng may còn có thời gian 20 ngày. Tần Hạo Hãn cũng không phải là không có cơ hội. Ngày mai bắt đầu thăm dò cái này hoàng cung tình huống, đánh giết biến dị thú, tu luyện tinh thần lực, đợi đến dược tính biến mất liền bắt đầu đoán cốt. Tần Hạo Hãn quyết định bắt đầu nghỉ ngơi. Sao quả thật như là Lưu Phi nói tới. Hai cái người cao ly theo công an cục cao ốc chạy đi, lập tức liền đi tìm Dương Tứ gia. Bởi vì mưa to nguyên nhân, Dương Tứ gia tất cả nhân thủ đều đã rút ra Hoa Tây thành. Hai cái người cao ly tìm đến thời điểm, hắn sớm tại phòng đấu giá. Người cao ly Kim Uôn Trung cùng Gơ Oan Cheong đi vào phòng đấu giá. Dương Tứ gia đang xem TV video. Tứ gia, chúng ta muốn. Dương Tứ gia khoát tay chặn lại. Không cần nói, hai người bọn họ không dám nói, cũng đi theo xem TV. Trên màn hình lớn phát ra chính là Tần Hạo Hãn bọn họ tại công an cục cao ốc hình ảnh chiến đấu. Trong tấm hình, Tần Hạo Hãn đại sát tứ phương, biểu hiện dũng mãnh phi thường. Đây chính là chiến trường phóng viên quay được video hình ảnh, tuyên bố tại nhất trung diễn đàn, cũng không biết làm sao bị Dương Tứ gia thấy được. Xem hết một đoạn này video, hình ảnh lại xuất hiện Tần Hạo Hãn một chút tư liệu. Lớp 10 nhảy lớp, lớp 11 toàn tỉnh thứ nhất, lại nhảy lớp đến lớp 12. Sau khi xem xong, Dương Tứ gia khóe miệng lộ ra mỉm cười. Toàn tỉnh thứ nhất, ta làm sao chán ghét như vậy xưng hô thế này đâu. Nói, hắn khoát tay, trong chữ vật nhẫn lấy ra một đầu côn, một đầu tử kim bàn long côn. Đầu này côn nhìn qua nặng dị thường, cho dù là hắn dùng đến đều không thoải mái. Ngang côn một vòng, trực tiếp đem tivi đánh bể. Tần Hạo Hãn, ngươi muốn cảm tạ trận này mưa to, liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Đợi đến thời tiết khôi phục,